Dưỡng Hạo Nhiên Khí. Ghi chú: Đa giỏi dưỡng hạo nhiên khí. Phía nam là một vị nho sĩ, thân hình mờ mơ hồ bất định, chỉ là một bộ dáng thất tuần, bên hồng cũng trong ngọc bội màu vàng, chữ triện là Đắc Đạo Đa Trợ. Ghi chú: Chính nghĩa thì ủng hộ, có đạo thì nhiều người giúp. Nho sĩ trung niên chắp tay nói: Bái kiến tiên sinh. Vị nho sĩ thất tuần phía nam khi gặp được lão tú tài văn thánh lại hoàn toàn thờ ơ, mí mắt cũng chưa có chút động tĩnh nào. Lão tú tài hít sâu một hơi, chỉ lão tổ Trung Hưng Đồng Diệp Tông kia, nhìn về phía lão nho sĩ đeo ngọc bội Đắc Đạo, hỏi: Người thân là thánh nhân phụ trách trông coi phương Bắc Đồng Diệp Châu, nếu nói luyện khí sĩ thập cảnh thất, nếu nói luyện khí sĩ thập nhất cảnh hành tàu thiên hạ, người có thể đùn đẩy nói là việc nhân gian quá nhiều, dưới lòng bàn chân vạn nhà đen đuốc nhiều như là tinh tú, người ở trên trời không chiếu cố nổi một tên luyện khí sĩ phi thăng cảnh như vậy, mắt người mù rồi sao? Một ngọn đèn lồng lớn bay qua ở trước mắt người, người vẫn không nhìn thấy ư? Nho sĩ ngoài 70 im lặng không lên tiếng. Nho sĩ trung niên thở dài một tiếng. Trước đó thực ra hắn đã được đánh tiếng nói Đồng Diệp Tông Đỗ Mậu sẽ xuống núi đến Bảo Bình Châu Lão Long Thành ở khu vực quán một chuyến, là một trong những mưu tính của Đại Ly Tống Thị phương Bắc, lại liên quan đến tin tức yêu tộc Phù Kê Tông Thái Bình Sơn đại loạn. Cho nên Đỗ Mậu trước khi rời khỏi tông môn đã báo cáo chuyện này với nho sĩ tuổi thất tuần rồi. Chỉ là chuyện xảy ra quá đột ngột, không kịp lấy quan diệp từ Ngọc Cung, cho nên nho sĩ trung niên mới mở một mắt, nhắm một mắt. Ước thức đối với các đại tu sĩ phi thăng cảnh này là một thiết luật do lễ thánh đặt ra. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, không phải là không có ai bật lại, thậm chí còn có đại tu sĩ công khai châm biếm. Lễ thánh lão già thật là bác ái, hạo nhiên thiên hạ nuôi thả nhiều yêu tộc như vậy, không đi giết hết, nhổ cỏ tận gốc, giữ lại nuôi hồ thành tai họa không nói, lại còn đặt ra quy củ nghiêm ngặt đối với người trong nhà, duỗi tay duỗi chân cũng phải được học cung phê chuẩn. Nhìn xem ba mạch đạo gia ngươi, người ta tọa trấn thanh minh thiên hạ, phi thăng cảnh là ở tòa Bạch Ngọc Kinh kia. Phi thăng cảnh thích ở lại tòa Bạch Ngọc Kinh kia thì ở, buồn thì tùy ý dòng chơi thiên hạ. Vì sao chỉ riêng hạo nhiên thiên hạ hắt xì một cái cũng là phải giảng quy củ vậy? Đồng Diệp Tông Đỗ Mậu có chút thiếu kiên nhẫn, một tay để sau lưng, một tay vò đầu, ngẩng đầu nhìn vị lão tú tài kia. Người chính là Văn Thánh sao? Lão tú tài lại từ đầu tới đuôi vứt người này sang một bên, lần lượt nói một câu, hai câu với hai vị trong 72 hiền tài được cúng tế tọa trấn văn miếu nho ra trên trời. Hai người các người đều là môn sinh đắc ý của lão tam, là thánh nhân, lão tam hẳn đã dạy các người. Các người càng nên nhớ cho rõ, lòng trắc ẩn ai cũng có, lòng ghét kẻ ác ai cũng có. Điều trước nói với nho sĩ trung niên tọa trấn Nam Bộ Bảo Bình Châu, điều sau là nói với vị nho sĩ tuổi thất tuần đã mặc kệ Đỗ Mậu xuống núi vượt châu tiến vào Lão Long Thành. Người đọc sách có thể chen thân văn miếu tế bái chi nhánh chi thánh tiên sư, đương nhiên là thánh nhân danh xưng với thực. So với cái gọi là nho thánh của Sơn Trường Thư Viện Nho Gia càng là phân lượng hơn. Chỉ là nho gia chính thống hạo nhiên thiên hạ vẫn luôn kiên trì gọi là 72 hiện tại. Lão tú tài tiếp tục nói: Tiên sinh nhà các người đã nói, sinh là thứ ta muốn, nghĩa là thứ ta muốn, hai thứ không thể đồng thời có được, bỏ sinh mà giữ nghĩa,

Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.